Sau khi xuyên thư he với đại lão cố chấp, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tập đầu tiên của Vừa đi vừa hát được phát sóng, Bách Nam trợ lý sinh hoạt của Kiều Nhung đã ngay lập tức báo cáo cho hắn biết biểu hiện của Thẩm Thứ trong tập đó. Lúc này, Kiều Nhung mới nhớ ra rằng hắn từng kêu trợ lý mình để ý hành trình của Thẩm Thứ. Các cuộc họp lớn nhỏ trong buổi sáng còn chưa bắt đầu, sau khi ngồi vào bàn làm việc Kiều Nhung rủ mắt suy nghĩ vài phút rồi nói với trợ lý. Đưa video cho tôi, là một trợ lý có năng lực làm việc mạnh mẽ, trình độ nghiệp vụ cao nhất định phải đoán được những gì ông chủ nghĩ, đạt đến những gì ông chủ đạt được. Bách Nam lấy máy tính bảng của mình ra ngay, mở đoạn video có độ phân giải cao mà anh đã chuẩn bị trước từ đêm hôm qua rồi đặt lên bàn Kiều Nhung. Kiều Nhung xua tay ra hiệu cho anh rời đi, còn bản thân làm như không chút để ý mà xem lướt qua. Khi xem xong tập đầu tiên thì hắn hơi kinh ngạc. Hắn kéo thanh thời gian của video quay lại từ đầu, vô cùng hứng thú mà xem kỹ lại lần hai. Chấm, thật ra Thẩm Thứ hát cũng không tệ, hơn nữa trông cậu cũng rất hạnh phúc trong lúc hát. Kiều Nhung tua lại đoạn video thêm một lần nữa, đan hai tay vào nhau đặt bên mép bàn mà trầm tư. Một lúc sau, trên khuôn mặt hắn chợt nở nụ cười tự tin như nắm chắc thắng lợi. Dùng con mồi nhỏ để dụ hoặc cậu tỷ lệ thành công cao nhiêu? Hắn đánh cực là 100. Kiều Nhung gọi đường dây nội bộ kêu trợ lý quay trở lại văn phòng rồi đưa cho anh một phần tài liệu, giải thích. Mấy hôm trước, Bộ trưởng Lưu nói rằng chương trình tạp kỹ nổi tiếng mà họ ra mắt vào nửa cuối năm nay vẫn còn chỗ, bảo ông ta mời Thẩm Thứ đi. Trợ lý mở to hai mắt, khuôn mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Anh ngay lập tức đưa tay đẩy mắt kính lên để che đi sự lúng túng của bản thân, kính cẩn đi đến nhận lấy tài liệu, xác nhận với Kiều Nhung. Kiều Tổng, có phải là chương trình tạp kỹ âm nhạc cạnh tranh mà ngài tự mình làm giám khảo tên? Minh Tinh Phá Tường, đúng không? Khi nghe thấy tên chương trình, sắc mặt của Kiều Nhung trầm xuống, không thể nào mà cao hứng nổi. Ừ, tất cả đều tại cái tên Bộ trưởng Lưu thích mới lạ kia, một chế tác lớn như vậy mà lại nghĩ ra cái tên vừa độc vừa kỳ lạ, bảo là có thể hấp dẫn người trẻ tuổi. Ban đầu, hắn vốn định bác bỏ đề nghị này, kết quả Bộ trưởng Lưu dùng việc sẽ chuyển công tác sang Lemon TV để uy hiếp hắn, sống chết không thay đổi, còn được voi đòi tiên mà mời hắn làm giám khảo của chương trình, bảo rằng như vậy mới thể đạt đến hiệu quả của tiết mục. Nếu không phải vì Bộ trưởng Lưu đã từng lên kế hoạch cho rất nhiều chương trình tạp kỹ nổi tiếng trong những năm vừa qua, những chương trình này còn đóng góp vào thành tích của công ty, thì hắn thật sự muốn ông ta nhanh chóng cốt đi. Bên kia Thẩm Thứ không có đoàn đội của riêng mình, sau khi ký kết hợp đồng thì rất nhanh đã có nhân viên công tác của tổ tiết mục chủ động liên lạc với cậu để trao đổi về công việc cụ thể. Sau đó, cậu phát hiện ra rằng, Minh Tinh Phá Tường, không hề đơn giản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là một chương trình trực tiếp quy mô lớn về việc các nghệ sĩ học lái máy xúc, cũng không phải là một chương trình tạp kỹ internet đấu tranh lộn xộn trên đường phố, mà là một chương trình thực tế với chủ đề về cuộc thi âm nhạc của các minh tinh, nhằm mục đích phá vỡ bức tường định kiến, tìm ra những ca sĩ tài năng giữa các diễn viên, để cho bọn họ vượt qua giới hạn, sâu xa hơn là khiêu chiến với chính bản thân mình, cuối cùng debut ra một minh tinh có thể lội ngược dòng trong giới giải trí với khả năng ca hát và biểu diễn xuất sắc. Chủ đề cùng dàn ý nghe qua rất thú vị, đồng thời cũng là một nước đi. Kiếm tàu thiên phong, chiên rô piền phân, nếu làm không tốt mời bừa mấy diễn viên tuyến ba đến làm khách quý, tiết mục này sẽ trở thành một chương trình tạp nham, cũng sẽ không có người xem nào chịu mua tài khoản để xem nó. Nhưng khi hai công ty lớn là Tinh Nghi Entertainment cùng hợp tác với Dứa Network Platform, đây lại là một câu chuyện khác. Nghe nói, sau khi chương trình được thành lập, việc thu hút vốn đầu tư rất thành công, cung cấp đủ kinh phí cho những công tác chuẩn bị sơ bộ, chỉ riêng việc xây dựng sân khấu thi đấu đã tốn rất nhiều nhân lực vật liệu, mất cả tháng trời để hoàn thành. Hơn nữa, chỗ lợi nhất chính là tổ tiết mục chương trình dự kiến mời 72 diễn viên nổi tiếng tham gia ghi hình cho chương trình này. Thẩm Thứ đếm thử, những người cậu quen biết ở thế giới trong sách này cộng lại cũng chưa tới con số 72 người. Theo phân tích của Thái Chu, Minh Tinh Phá Tường là một miếng bánh ai cũng muốn giành lấy, cho nên Thẩm Thứ vô cùng tò mò vì sao mà bản thân lại có một vị trí trong một tiết mục mà người tham gia đều là những diễn viên lão làng tham gia. Nhưng đến khi đến studio của Đài Dứa để chụp ảnh tuyên truyền, cậu nhận biết được 4 điều. Thứ nhất, rất nhiều diễn viên đều muốn tham gia chương trình này, 72 vị trí đều được cạnh tranh rất kịch liệt. Thứ hai, 72 diễn viên sẽ được phân thành nhiều cấp bậc, từ những diễn viên tân binh trong suốt cho đến ảnh đế, ảnh hậu, còn có các bậc lão làng vẫn đang liên lạc bàn bạc, cho nên không có quyết định cuối cùng. Thứ ba, những khách mời tham gia thi đấu đều rất giỏi, mà cố vấn được tổ tiết mục mời tới lại càng đỉnh hơn. Nghe nói, cố vấn tiết mục có tổng cộng 4 người toàn là những nhân vật thuộc hàng đầu trong giới âm nhạc trong nước. Người giành được giải quán quân sẽ có cơ hội được 4 người này cùng hợp tác sản xuất một album độc quyền của bản thân mình. Cuối cùng, chương trình tạp kỹ này sẽ được trình chiếu công khai để chứng minh không có chuyện mở ám phía sau. Đây là một chương trình không có kịch bản từ trước cũng sẽ không quyết định trước từng người tham gia bao nhiêu kỳ thời gian mỗi người có thể trụ lại được quyết định bằng thực lực ca hát của chính họ, thù lao cũng được quyết toán theo thời gian cuối cùng ở lại chương trình. Điều bất công duy nhất là thí sinh đã bị loại có thể được sống lại hay không đều sẽ do khán giả bình chọn quyết định, điều này liên quan đến lượng fan của từng thí sinh. Nhìn chung, chương trình tạp kỹ này có bối cảnh táo bạo, những quy tắc nghiêm ngặt, thí sinh tham gia vừa nhiều vừa mạnh, đây rõ ràng là một cuộc thi khó có thể đi đến cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đối với Thẩm Thứ mà nói, không biết Kiều Nhung có mục đích gì mà đưa cho cậu thư mời tham gia chương trình, đây là lần đầu tiên trong hai đời cậu được đến gần với ước mơ của mình như vậy. Dù thế nào đi chăng nữa, cậu chắc chắn sẽ nắm chặt cơ hội này, tranh thủ trong lúc thi đấu mà cố gắng tiến xa hơn. Không, cậu phải giành được giải quán quân, cậu còn chưa được thấy Thái Chu khuất phục trước thực lực của mình, cam tâm tình nguyện quỳ xuống gọi cậu là ba đâu. Nếu mang bộ dạng ảo não quay trở lại bác rượu miêu chùa thì đó mới thật sự là mất mặt. Thẩm Thứ tìm thấy thẻ lương của mình là khoản tiền tiết kiệm chừng 20 vạn còn dư lại sau khi đã trả nợ. Cậu đi đến cửa hàng tìm một cây guitar bằng gỗ hợp với mình, sau đó dùng laptop cố gắng biên khúc bản nhạc. Trong khoảng thời gian không có việc gì khác cần làm mà chỉ ở nhà chờ đợi thông báo, Thẩm Thứ bắt đầu tập thể hình mỗi ngày, soạn nhạc đàn thử guitar để tìm cảm hứng. Lần trước khi ở quảng trường ca hát, cậu nhận ra tuy rằng nguyên chủ sở hữu một chất giọng trong trèo, giống với giọng của cậu trước khi xuyên thư, nhưng vì không có trải qua quá trình học tập bài bản nên phần cổ họng cùng dây thanh âm thiếu sự rèn luyện. Vì thế, mỗi buổi sáng cậu phải thực hiện một loạt các bài tập như lấy hơi, phát âm, tìm cao độ. Sau khi kiên trì trong 2 tuần, Thẩm Thứ đã có sự thay đổi đáng kinh ngạc. Âm vực của nguyên chủ thật ra rất rộng, phần âm cao thì trong trèo, phần âm thấp thì trầm ổn, giọng nói rất dễ nhận ra, quả thực là bát cơm trời cho. Thẩm Thứ có chút vui mừng, cảm thấy bản thân đã tiến gần hơn một bước đến giải quán quân. Trong lúc cậu đang chuẩn bị cho cuộc thi thì Weibo chính thức của chương trình Minh Tinh Phá Tường đã tung ra những bức ảnh tuyên truyền đầu tiên theo từng đợt trong 5 ngày liên tiếp. Có tổng cộng 30 diễn viên trong loạt ảnh công khai đầu tiên, bên cạnh những người đang trong thời kỳ nổi như cồn, hầu hết những người còn lại đều là những gương mặt không mấy quen thuộc thuộc tuyến 38. Thẩm Thứ là một trong số đó, vì trước đó cậu từng bất ngờ xuất hiện trong chương trình âm nhạc khác, đồng thời cũng đảm nhận vai nam chính của một bộ phim truyền hình hiện đại. Tuy rằng bộ phim vẫn chưa được phát sóng nhưng vẫn có thể xem như đây là một mánh tuyên truyền, nên cũng đã được công bố chính thức ngày phát sóng. Trong số những người debut cùng thời điểm với cậu còn có bạn bè của cậu Cố Đình Thâm, đóng vai Cận Ngạn trong Tình Cờ Yêu Em. Thật ra Thẩm Thứ rất ngạc nhiên khi biết tin Cố Đình Thâm sẽ tham gia chương trình ca hát. Cậu vừa cảm thán tài nguyên của đối phương thật tốt, bối cảnh chắc cũng không đơn giản, vừa click mở bài tuyên truyền trên Weibo kéo xem bình luận ở phía dưới. Ở bên dưới có hơn một nửa là thảo luận về cậu cùng Cố Đình Thâm. Wow, lại là Thẩm Thứ kia. Có phải cậu ấy hồ đồ suốt 2 năm, bây giờ được thông não rồi không? Đây là tiết tấu em trai nhỏ Thẩm Thứ muốn bùng nổ đó. Vận khí của em trai thật tốt, thật hâm mộ. Tôi phát hiện diễn viên đóng Cận Ngạn và Sở Thiên giật chung một khung hình kia, cả hai đều quá đẹp trai. Hu hu hu, nhớ trước đó tôi còn khẳng định đây là một CP không có kết cục. Thẩm Thứ đẹp trai quá, Cố Đình Thâm đẹp trai quá. Những người nói vận khí của Thẩm Thứ rốt cuộc cũng tốt lên, có quá ngây thơ rồi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn kỹ lại chương trình do ai thầu đi, lại là Tinh Nghi Giải Trí đó. Mấy người nói sau lưng Thẩm Thứ có kim chủ nâng đỡ, có phải là ghen tị với nhiệt của anh trai nhà chúng tôi không? Là sự thật đó, chị họ của tôi lúc trước làm việc ở một đoàn làm phim cực kỳ ngang tàng, chị ấy lén nói với tôi rằng nam chính Thẩm Thứ có quan hệ với nhà đầu tư của đoàn phim, cậu ta là tình nhân được một ông lớn nào đó bao nuôi đó. Có hơn 10.000 người like bình luận này, trực tiếp đẩy lên trang đầu của khu bình luận. Thẩm Thứ nhìn thấy thì bĩu môi, không để ý mấy mà an ủi bản thân. Xem ra cậu thật sự sắp nổi rồi, đến NT, fan cũng có đến 10.000 người. Cậu làm theo thông báo của tổ tiết mục, dùng tài khoản của mình share lại bài tuyên truyền, sau đó vào trang cá nhân xem số lượng fan của mình. Có tận 30 vạn Diệp Từ, không tệ không tệ. Những ngày tiếp theo, Minh Tinh Phá Tường bắt đầu đợt tuyên truyền nhóm thí sinh thứ hai 30 diễn viên thuộc tuyến 2 và tuyến 3. Trong số những diễn viên nổi tiếng này, có người đã diễn qua các vai phụ kinh điển, có người đã bước vào tuổi trung niên, có người thì không quá nổi cũng không quá chìm, cũng có người đang trên đà phát triển. Cuối cùng, chương trình bắt đầu đếm ngược 15 ngày phát sóng, trên blog chính thức cũng bắt đầu công bố 12 diễn viên nổi tiếng hàng đầu sẽ tham gia chương trình. Các sao hàng top tất nhiên sẽ có mặt mũi của riêng họ, 12 vị diễn viên này mỗi một người đều sẽ được phối hợp để tuyên truyền một mình. Thẩm Thứ dõi theo từng ngày, phát hiện ra có 2 người là đại hoa đán đang nổi, 3 người là thị hậu, 3 người là tiểu sinh lưu lượng, 2 người là nam minh tinh được công nhận theo phái thực lực. Thị hậu, cư dân mạng hưng phấn, sôi nổi ở trang Weibo chính thức của chương trình kích động gào thét biểu đạt tâm tình muốn được xem chương trình này của bản thân. Tuy nhiên, vẫn chưa dừng lại tại đây. Trước khi công bố 2 vị lão làng cuối cùng, tổ tiết mục tiếp tục tung ra 4 vị cố vấn âm nhạc lần lượt là quỷ tài toàn năng âm nhạc mà Thẩm Thứ từng vô tình gặp ở, vừa đi vừa hát, Mạc Dương, thiên vương của phái thực lực Tô Cảnh Minh, thiên hậu thống trị giới ca hát hơn 10 năm Quách Chỉ San, cùng với nữ ca sĩ chuyên sáng tác nhạc dân ca Nguyễn Thanh. Cuối cùng còn có một thân hình màu đen cao lớn, nghe nói là chuyên viên đề xuất chính thức do tổ tiết mục đặc biệt an bài, mang nét thần bí. Thẩm Thứ nhìn chằm chằm dáng người cùng động tác quen thuộc trong bức ảnh nửa ngày, cứ cảm thấy người này chính là Kiều Nhung. Hơn nữa, sau khi cậu dùng hết tế bào não để phân tích thì cho ra một kết luận là tính khả thi của khả năng này rất cao. Tổ tiết mục mời nhiều minh tinh như vậy, trong quá trình thi đấu sẽ rất dễ dẫn đến mâu thuẫn, ví dụ như là tranh xê vị, bất đồng quan điểm, có người không thể chịu cực được nhẫn nhịn để chơi chiêu lớn như là phát ghi âm để chút giận. Đại lão ở giới giải trí là người hô mưa gọi gió, nói 102, xuất hiện trong chính chương trình do công ty của mình tổ chức hoàn toàn có thể trấn áp những kẻ mang tâm tư muốn phá chương trình. Có hắn ra mặt chương trình đã có thể xem như là thành công được một nửa. Mà yếu tố để thành công của một nửa còn lại được quyết định bởi 2 vị diễn viên ở C vị kia, độ nổi tiếng của bọn họ đến cùng là có xứng với những nhóm khách mời trong những đợt tuyên truyền trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ có thể khiến cho cư dân mạng và fan phải thét lên thật cuồng nhiệt không? Khi chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày quay chương trình, tổ tiết mục công bố đáp án. 2 người cuối cùng, một người chính là ảnh hậu Venice Hàn Yên, người còn lại chính là vị ảnh đế được trao giải nam diễn viên xuất sắc nhất tại liên hoan phim Cannes Phó Thời Kiêu, Cách Chương.